नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स हिमाय धम्मानु धम्म परिपतिया पुत्तं पूजेमि हिमाय धम्मानु धम्म परिपतिया ธรรมโปเจเมหิมายะธรรมานุธรรมปริปัติยาสังฆังโปเจเมความแดมหัดลำทันกินลำแหลดิบที่ต้มนายระบบอึ้งคุ้มเก่าถึงเดือดจังหวายจันเบียงตรียอง่ายตื่นหอความไทยเจียใหญ่ความสิ้นคุ้มยืนเดือดที่ต้มบังสือหันดาวความสิ้นคุ้มยืนฟ้าเบาbằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giác ngộ giải thoát sự đau khổ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giám lý hôm nay xin giải pháp giải thích về hai chiếc thuyền hay là hai chiếc xe. Một là chiếc thuyền luân hồi hay là bánh xe luân hồi, một là bánh xe pháp. Bánh xe luân hồi chúng ta ở trong vòng của gia đạo chết, nó gọi là bánh xe luân hồi hay là thế luân, một kiếp rồi một kiếp nữa cứ như vậy. Vậy chúng ta không ra khỏi tam giới này, thế giới mà chúng ta đang ở gọi là dục giới, thế giới cao hơn gọi là sắc giới và vô sắc giới. Trong ba thế giới này mà chúng ta ở trong vòng của sự luân hồi, được gọi là thế luân. Có mười pháp mà trói buộc chúng ta không ra khỏi. Mười hai pháp gọi là thập nhị nhân duyên, bắt đầu từ vô minh. Khi vào mô vô minh, không biết sự thật, sự hành động, thiện cũng làm, ác cũng làm, như vô minh duyên hành. Và khi thiện chúng ta cũng làm, và ác chúng ta cũng làm, duyên sinh ra thức. Khi mà có thức rồi, nó duyên đi sanh. Mà khi gọi là thức như thế nào, duyên đi nữa là nó sanh ra danh sắc. Mà khi có danh sắc rồi, có thân có tâm rồi, giờ chúng ta trổ ra sáu căn, căn của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của tâm. Và khi có căn rồi, tiếp xúc với trần ở ngoài thì cái thọ, khi có xúc thì thọ, và khi có cảm giác rồi nó ái nó sinh lên. Khi mà ái sinh lên rồi chấp, nó duyên chấp. Khi mà chữ chấp thủ cho nó sinh ra hành động, từ hành động mới sinh ra rồi lại đưa tới sanh già đạo chết. Như vậy một lượt đó là thập nhị duyên. 12. Chúng ta ở trong 12 của Pháp mà chúng ta có từ không biết, không biết sự thật. Vì chúng ta không biết sự thật mà là chúng ta đau khổ. Khổ chúng ta không biết và không biết cái nhân của khổ. Khổ không biết rồi cái vui cũng không biết, mà không biết cái nhân của cái vui. Cái là niết bàn cái không biết, cái đó là cái vô minh bấy nhiêu đó, làm chúng ta ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. 12 thập nhị nhân duyên, phải ở tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giới một cái hư không, ở vô trong đó, ở khoảng trong, có trái đất này, rồi trong, có mặt trăng, rồi trong mặt trời, trong sao, cứ như vậy gọi là hư không. Ở trong hư không, còn vượt trong, có thế giới, không ra khỏi, đó là già đạo chết, lâu hoặc mau tùy theo cái cảnh, tùy theo cõi, chúng ta có duyên đi sanh ở đó. Thì chán nản sự sợ hãi của sự luân hồi, sự đau khổ, chúng ta gặp nhờ là pháp luân. Cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật khám phá ra, Đức Phật thuyết pháp, truyền pháp luân à, trước tháp vì thấy bánh xe luân hồi, Đức Phật đã ví dụ. Hồi trước chúng ta ở trong thế luân sanh già đạo chết, và muốn ra khỏi sanh già đạo chết này, chúng ta phải đi trên thực hành, đi theo con đường của Đức Phật khám phá ra, gọi là pháp luân. Thì pháp luân nó gọi là bát chánh đạo và pháp luân. Thì chúng ta hành bát chánh đạo, chúng ta mới thấy sự thật, bốn sự thật: khổ thật, nguyên nhân của khổ có thật, giải thoát cái khổ có thật, con đường giải thoát khổ có thật. Nên chúng ta phải đi trên con đường đó. 12 này có nghĩa quý vị tu, quý vị kinh nghiệm cái gì trong khi quý vị tu, kinh nghiệm vô thường khổ não vô ngã, hành thấy kinh nghiệm vô thường khổ não vô ngã. Một cuộc đời của từ sanh già đau chết, kinh nghiệm theo thứ tự, sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, không lãnh hội, không hiểu con đường ra khỏi. Nhờ Đức Phật khám phá ra con đường dạy chúng ta hiểu, để chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài. Theo lời dạy Ngài chúng ta mới thấy sự thật. Tứ diệu đế, mà muốn thấy sự thật chúng ta phải kinh nghiệm, gọi là tam tướng. Tại sao chúng ta phải kinh nghiệm tam tướng này? Vì tam tướng gọi là vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, nó ở trên tam giới này. Tam giới nó ở dưới hệ thống của tam tướng đó, của vô thường, khổ, của vô ngã. Vì chúng ta không kinh nghiệm như thế nào gọi là vô thường, và không kinh nghiệm như thế nào gọi là khổ, không kinh nghiệm sống với khổ, và chúng ta không thấy được sự khổ, không thấy sự thật. Nhờ đi trên con đường của và gọi là pháp luân đó, là chúng ta mới khi mà kinh nghiệm tam tướng này đó, rồi chúng ta mới thấy được niết bàn. Hành bát chánh đạo kinh nghiệm tam tướng, thấy được tứ diệu đế, nếm được vị giải thoát là niết bàn, đó gọi là pháp luân. Bánh xe pháp mà quý vị đang trên chiếc thuyền của sự giải thoát. Khổ, khổ cần phải thấy. Thì làm sao chúng ta thấy được khổ? Phải tu chúng ta mới thấy. Nhờ chúng ta tu thì chúng ta mới thấy khổ. Nhưng cái sự khổ đó do làm sao mà chúng ta gọi là thì khổ? Khổ già, khổ đau, khổ chết một cuộc đời, chúng ta có cho đó là khổ không? Chúng ta đâu có đó là khổ. Chịu đựng qua này nè, mà không có kinh nghiệm, hay là kinh nghiệm thật là không có kinh nghiệm, rồi làm sao thấy được là tứ diệu đế cần phải thấy, phải qua sự kinh nghiệm. Phāvana mayapanya, cái ba trí tuệ này hướng dẫn người Phật tử, người hành giả thấy được sự thật. Một hành giả cần phải có sự nghe, học rồi nghe rồi cho hiểu. Nếu nghe hiểu thì chúng ta thấy được sự thật. Mới nếu đã học rồi, đã nghe mà chưa hiểu, mà suy nghĩ suy tư thêm chính ta chi pháp của Đức Phật, và qua nghe và qua suy nghĩ không hiểu thì chúng ta phải tu thêm, phải tập. Thì khóa thiền như vậy đó gọi là Phāvana mayapanya. Khi mà Phāvana mayapanya này không còn qua sự nghe, sự học, và không còn qua sự suy nghĩ, đã qua rồi, đã nghe rồi và đã suy nghĩ nhưng mà chưa rốt ráo, thì chúng ta mới gọi là tu niệm. Thì nhà tu niệm từ bấy lâu nay chúng ta mới hiểu như thế nào gọi là bánh xe pháp. Bánh xe này đưa chúng sanh khỏi sự đau khổ. Thì cái xe pháp này đó, chuyết thiền mà đưa chúng ta đi đó, phải có 16 pháp, phải có bát chánh đạo, tứ diệu đế, tam tướng và niết bàn. Học hành kinh nghiệm thấy đúng như vậy, đó là chúng ta đang đi trên chiếc thuyền giải thoát, trên bánh xe giải thoát gọi là pháp luân. Vì vậy khi chúng ta ngồi, chúng ta mới nhớ từ một bài kinh mà Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh. Bài kinh nó gọi là chìa khóa, mà một chìa khóa để tới thành công. Đức Phật nói đây chỉ là một con đường, Ekayano Yampikwe Makko, đây là một con đường duy nhất, nơi này là duy nhất. Từ chỗ này là để thanh lọc tâm của chúng ta. Khi thanh lọc tâm thì mới vượt khỏi sự sầu não và khổ u. Sẽ vượt khỏi cái đó khi mà chúng ta thanh lọc được tâm, thấy được tâm ta. Mà khi vượt khỏi các phiền não ấy thì chúng ta mới có cái sự gọi là chánh trí, là chứng ngộ niết bàn. Thì Đức Phật lại mô tả thêm, đó là bốn cái niệm, là niệm xứ, bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi chúng ta ghi nhận một trong bốn xứ niệm thân, đi cuối cùng cái thân của chúng ta có cái gì ở trong thân, chúng ta mới ghi nhận chú tâm ở trong thân, và chúng ta ghi nhận và chúng ta mới thấy từ phần của thân. Một cái ý niệm sai lầm, một cái tưởng sai lầm hồi nào tới giờ đó, khi mà tưởng sai lầm khiến cho tâm chúng ta sai lầm, sự thấy chúng ta sai lầm, nó là tưởng là tôi. Hồi kiếp trước tôi, bây giờ tôi, và kiếp sau cũng tôi, và cái gì cũng tôi hết. Rồi một cái tôi này đó, đôi khi người ta dùng gọi là bản ngã. Đôi khi người ta hiểu giống như là một linh hồn. Cái gì chết, cái gì thay đổi, cái gì tan rã, nhưng mà cái bản ngã, cái linh hồn nó không có bản ngã. Nó sẽ đi sanh, cái linh hồn nó sẽ tiếp tục. Và linh hồn là như vậy. Một cái bản ngã, một linh hồn. Như vậy gọi là nó bất biến, nó không thay đổi. Như vậy nó ngược lại với các pháp hữu vi mới được Phật khám phá ra. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có trạng thái sanh diệt là thường, vì vậy mới sự đặc khổ. Đây gọi là thế luân đó. Và còn pháp luân, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt với cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Vậy nếu gọi là hữu vi là phải sanh diệt, và niết bàn đó mới diệt trừ được cái danh pháp là sắc pháp, mà là thay đổi. Như vậy chúng ta ngồi, chúng ta để thấy có thay đổi thật không, thân chúng ta có thay đổi không. Mà Đức Phật nói niệm, chúng ta cần phải niệm xứ, tập niệm xứ, và chúng ta ngồi chúng ta mới niệm. Niệm thân mà trong khi niệm thâm là chúng ta cũng niệm luôn tâm. Thân tâm đi một lượt và trí nhớ ghi nhận. Đây là một cặp chúng ta đang sống. Một chữ tôi, đó gọi là pháp, mà chúng ta mới chia được thân ra là hai. Danh pháp là sắc pháp, hay gọi là thân tâm. Nhưng ngồi thiền thấy được vậy mà gọi là ngồi. Tôi thấy được thân và thấy được tâm. Đang ngồi đây, đôi khi thân ngồi đây rõ, rồi cái tâm nó sanh, nó diệt, nó theo một đối tượng khác. Rồi chúng ta thấy rõ thân, đôi khi nó hợp với nhau, đôi khi nó riêng với nhau. Thân là thân, tâm là tâm. Khi ngồi đây mà chúng ta thấy cái sự biết là tâm hay biết, thân này là không biết và tâm ấy, và nương nhờ với nhau mà nó sống. Mà sự biết của tâm này, nó đã từng biết một cuộc luân hồi của nó, một nghiệp báo, một luồng nghiệp của nó, một luồng tâm thức. Như vậy nó biết từ quá khứ, nghĩa là vô thủy, không có bắt đầu của một cái cuộc luân hồi, của cái bắt đầu của tam giới này là như vậy. Một cái du lịch của tam giới như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua tham qua năm, và cuộc đời qua cuộc đời, tùy theo nghiệp báo mà nó đưa ở trong tam giới, của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ở trong một cái chiếc thuyền của luân hồi nghiệp báo, với sự đau khổ ở trong một kiếp này, một kiếp sống này, vậy đó, gọi là vui, bao nhiêu vui, Nếu mà chúng ta gọi là cần á, thì cái khổ nặng hơn, cái vui. Cái bằng chứng khi mà chúng ta sanh ra, biết có kiếp quá khứ hoặc là không, với minh chứng rằng có cái sự kinh nghiệm của một tâm thức của một con người. Một đứa bé mà vừa sanh ra, chào đời với nước mắt. Như vậy chào đời với nước mắt như vậy, đây là một cái đời của đau khổ, không phải là đời của hạnh phúc. Đã chào đời với nước mắt vậy đấy. Và nước mắt đây chấm dứt trong lúc sanh hay sao? Không. Biết bao nhiêu nước mắt mà chúng ta đã cố gắng nhận chịu với nước mắt mà nó tuôn ra. Như vậy, nếu gọi là vô thủy không có bắt đầu, và một kiếp sanh như vậy có nước mắt như vậy, bắt đầu của cuộc đời, giữa cuộc đời và chấm dứt của cuộc đời, nước mắt này Đức Phật ví dụ nhiều hơn nước biển ở trong đại bốn đại vương, Bắc Đại Tây Vương, Thái Bình Vương, vân vân. Trong cái biển đó, mình chúng ta thấy đó, nước mắt. Một cuộc đời một tí thì thôi, sinh ra một tí nhưng như vậy mà đâu phải hồi nào tới giờ không có bắt đầu vậy đó. Quý vị tin tưởng, tin hay là không tin, quý vị suy nghĩ lại, ngồi thiền đây nè. Một công thức của pháp luân mà đi ra, để mà đi ra khỏi tam giới là pháp luân đó. Để thấy sự thật mà bây giờ chúng ta đang sống thật không, thật hạnh phúc hay đau khổ. Một ngày gọi là chúng ta đang sống đó, sống của một ngày, từ sáng mà tới tối mà gọi là chúng ta đang sống. Như vậy chúng ta gọi là sống một ngày, chúng ta mới chia một ngày đó nhỏ từ giây lại, và chúng ta mới sống. Khi mà với tuệ minh sát á, cái niềm tin mới việc vị tuyên bố, khi ngài sanh ra ngài không còn nước mắt cho chúng ta, và khi không còn nước mắt vì ngài sanh ra ngài đi được, và ngài tuyên bố là kiếp này ta là vĩ đại, ta là cao cả hơn tất cả chúng sanh. Kiếp này là kiếp chót của ta, ta không trở vào thai bào nữa. Vì ở trong thai bào, ta ra khỏi thai bào và nước mắt. Một cái khổ, một vị Bồ Tát mà biết khả vào thai bào ngài biết, và ở trong thai bào ngài biết, và ra khỏi thai bào ngài biết. Chúng ta được như vậy không? Vô thai bào chúng ta không biết, ở trong thai bào chúng ta không biết, ra thai bào không biết. Như vậy là một cái sự khổ ở trong thai bào, vô thai bào không biết ở đâu đại vô duyên, ở trong mà ra khỏi bào không có biết. Những thường căn thường trí biết. Có vị thì biết khi vào thai bào biết. Đệ tử của ngài, đệ tử Đức Phật á, vào trong thai bào không biết, ra khỏi thai bào không biết. Có hạng thứ nhì, đại la hán, vào thai bào biết, ở trong thai bào biết, ra thai bào không biết. Chỉ Đức Phật như vậy mới đại thinh văn giác, độc giác của đại thinh văn. Vào thai bào biết, ở cõi nào vào thai bào, nhưng mà không biết, ra không biết. Của chị hạng thứ nhì, vào thai bào, ở trong thai bào nhưng ra cũng không biết nữa. Tương vậy đấy, một cái do chuyện mà nó đẩy đưa ra trong giây phút đó vô minh. Với ngài cũng như ngài sai lại Phật một quyển liên cũng không vừa. Nào, với ngài đôi khi ngài biết kiếp trước. Và tôi niệm lại một câu kinh thôi, ngài giác ngộ. Như các vị đó Vậy chỉ Đức Phật, nhưng mà nhiều ba tăng kỳ kiếp, mà chỉ ba kiếp thôi, gọi là ngày sinh ra, ngày biết, biết đi, biết nói như vậy, đó một cuộc sanh tử luân hồi của một vị Bồ Tát, mà để đạt tới mà một vị giác ngộ, chỉ ba kiếp mà sanh ra, mà biết đi, mà biết nói như vậy, ba kiếp trong kiếp luân hồi quý tưởng tượng. À. Mà nghĩ chúng ta thật là như vậy đó, chúng ta không biết. Mà đến độ bây giờ chúng ta ở trong thân này chúng ta không biết nữa. Chúng ta cho là thân, cho là tôi, mà thân là thân, đất nước lửa gió là đất nước lửa gió. Khoa học nó phân chất ra như vậy, nhân rồi cũng là tôi là ta, người phân chất ra cũng là tôi là ta, giải phẫu con người được rồi cũng là tôi là ta. Vậy đó, đâu có gốm, giải phẫu rồi qua khỏi phẫu đâu có gốm xác, vậy đó. Nhưng mà có được vị minh sát là khác đó. Không giải phẫu bằng dao, bằng thấy, bằng vậy, chỉ là quán. Quán này có khác hơn các cái tùy mình xá. Với trí nhớ không quên trong lúc bây giờ, giải phẫu thân, đi sâu trong thân, với gió, theo luồng gió, gọi là chúng ta sống. Không nói là sống, chúng ta mới thấy. Trong thân này bốn đại chúng ta cảm thấy được. Nào là phong đại, nào là địa đại, quả đại thấy rõ. Rồi phần danh tâm thấy, thấy tâm. Tâm là một đặc tánh, tự tánh hay biết. Nó hay biết. Mà hay biết của nó là do cái đối tượng biết chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai. Do căn, do duyên chúng ta biết. Rồi thay thân là nó thay đổi, vì tâm nó còn thay đổi hơn 17 lần của thân. Với tuệ minh sát chúng ta mới thấy rằng đã nhận thức rồi. Cái gì thay đổi là khổ. Cái gì thay đổi là khổ. Thay đổi là khổ. Vì vậy chúng ta mới ngồi mới thấy thay đổi là khổ. Đây khổ vì sự thay đổi. Chỉ thay đổi mà khổ. Cái gì thay đổi? Tứ đại thay đổi gì? Tâm thay đổi, ngũ quận thay đổi. Như vậy quý vị khổ với sự thay đổi như thế nào? Khi mà quý vị chỉ ngồi như vậy mà không suy nghĩ gì, một cái gì sâu xa, chỉ trong hiện tại thôi, chỉ có trí nhớ thôi. Mà Đức Phật phát ra theo dõi tâm, nhắc tâm, chỉ bây giờ đó, sự thật như vậy đó, sự thật như vậy đó, sự thật cứ như vậy. Nhắc cái đó rồi tâm ở đó, nhắc ở đó, chỉ nhắc đó thôi. Kinh nghiệm, nhắc kinh nghiệm, nhắc kinh nghiệm. Rồi kinh nghiệm như thế nào? Khổ. Mà chỗ nào gọi là thường thì thường mới vui được. Rõ rồi. Thường thế mới vui được. Mà trong thân này có chỗ nào thường? Quỷ mày nè, chỗ nào nó cũng khổ. Từ đầu tới chân việc có cái sự thay đổi là khổ. Nhưng mà là cái khối khổ riêng đó. Thân là khổ, thay đổi khổ. Rồi cảm giác nữa, thay đổi khổ. Thọ cảm giác thay đổi khổ. Già nó thay, nhà nó thay đổi, thay đổi đi. Nó vậy đó. Nếu mà thân, con người như thân, và cảm giác điện như vậy đó, là như vậy đó. Thọ như thế nào giống như điện vậy đó. Vì thấy nó không nghĩ có một đặc tính của nó, nguồn lực của nó là như vậy đó. Con người của mình có một cái thọ đó. Nhà chúng ta ngồi mà chúng ta thấy vì cái nhà chúng ta nó cứ sụp đổ, nó sụp đổ, nó trừ. Thì điểm này mới gọi là sự sống là bấp bênh, sự chết là chắc chắn. Cho là một đời, cuộc đời chúng ta rất là có giá trị, rất là có giá trị. Chúng ta bảo vệ được cuộc đời sống ta tối đa, bao nhiêu tiền của mình chúng ta có để dành, để phòng thủ phòng hộ, có việc gì xảy ra tôi thân bảo vệ tôi đã. Dù có tới bạc triệu, bạc tỷ đi nữa, đừng nói tới vấn đề mà chết. Và đã phòng hờ rồi đó, đã đóng bảo hiểm sức khỏe vân vân, nhưng mà khi gọi là có sự chết sẽ tới rồi, cho biết là mấy tháng tới đó, người của cải là có bao nhiêu phải tuôn ra hết để bảo vệ mua chuộc đời sống của chúng ta để sống tiếp. Dù chúng ta có bạc triệu bạc bạc tỷ để dành cũng phải đem ra xài hết, nhưng cái bệnh nó vẫn lại chết. Nhân xài để giờ xài, để mua, để chống lại, để thử lại. Vào nhà thương nó tối tân bao nhiêu bác sĩ cứ tới tới để mà bảo vệ đời sống có giá trị. Như vậy đời sống của chúng ta rất là có giá trị, nhưng mà ra lại chúng ta bảo vệ với của cải mà chúng ta hao tốn như vậy mà không được, không được. Sự chết cắt chúng ta không chừa cải, không chừa một ngày nào hết, một giây nào nữa. Như vậy chúng ta chết là chắc chắn rồi, sống có thêm không? Như vậy sống cho đời là bấp bênh, mỏng mỏng mỏng 100 năm mà cắt, cắt một năm rồi còn 99 thôi. Và nếu một năm á, chúng ta cắt một tháng còn 11 tháng, và nếu một tháng cắt một ngày chỉ còn mấy? Chỉ có 29 ngày. Và nếu một ngày hai mấy tiếng, và chúng ta cắt mất một tiếng, bây giờ mất rồi, mất chắc chắn rồi, mất nữa rồi, ngày hôm nay mất nữa rồi. Như vậy chết chúng ta chắc chắn, và sống thêm không? Đâu có sống thêm. Như vậy cái của cải mà chúng ta để dành mà để bảo vệ vẫn không có quên bảo vệ, vậy cuộc đời chúng ta có quá có giá trị. Như vậy làm sao chúng ta giữ một cuộc đời gọi là chúng ta sống này cho được? Thế gian này làm sao chúng ta sống được, trong khi mà khoa học tiến bộ tối tân như vậy? Nó đưa cho một người con người thoải mái, đưa tới đưa lui đủ chuyện hết, nằm trong bệnh viện đầy đủ điều kiện hết. Nhưng mà khi tử thần tới chấp nhận mà tử thần rước đi. Như vậy tử thần để chúng ta làm một cách nào để chúng ta thấy tử thần? Cái là tử thần nó không buông ta. Bây giờ tử thần là cái gì? Tử thần là sự chết. Chết là cái gì? Có phải là quên không? Có phải là quên không? Như được quên là chết. Như là một cái công thức mà Đức Phật gọi là con đường, gọi là pháp luân đó. Một con đường chúng ta phải đi, và đi vào con đường đạt tới một cái chúng ta không quên. Này không quên mới gọi là không chết được. Quên là chết, không quên không chết. Như vậy đạt tới như thế nào? Vậy là trong thân trong tâm này chúng ta tìm sâu trong sâu sâu đó, thì nhờ Đức Phật khám phá ra gọi là con đường đó, con đường của tâm linh gọi là bát chánh đạo đó, con đường đó đó. Và khi bỏ máy đó làm việc tự nhiên nó sanh cái khác khác nữa, này sẽ thấy được sự thật. Và khi bộ máy nó làm việc tự nhiên nó phát ra gì? Phát ra vô thường, khổ não vô ngã. Cái đó là chúng ta mới gọi là chúng ta kinh nghiệm. Vậy là kinh nghiệm với sự chết, chúng ta ngồi để thấy gì? Chúng ta ngồi để thấy cái chết. Chết chứ chết là thay đổi. Vì vậy chúng ta thấy thay đổi chết thì phải người có sự đau khổ ngấm ngầm ở trong thân. Trong thân này thay đổi vì chúng ta nhìn cái chết mà. Nhìn cái hơi thở mà hơi thở nó chết, và hơi thở chết cho là hơi thở là mình sống với hơi thở, mà hơi thở nó chết nó trừ mình. Nào. Thật là khó xử. Vấn đề là bảo hiểm sinh mạng. Bảo hiểm nó không bỏ mình một ngày nào, nó trừ mình. Thì bảo hiểm trừ mình là trừ, bây giờ cái sự chết nó cũng trừ mình đó, không tha cho mình. Đóng bảo hiểm nó trừ mình tiền, mà cuối cùng nó cũng làm không được. Mà sự chết nó trừ mình rất là chắc chắn. Thì Đức Phật mới tìm ra một cái bảo hiểm sinh mạng. Nhưng bảo hiểm sinh mạng là một không tốn tiền bạc gì hết đó. Đặt vấn đề mà bác chánh đạo là không tốn tiền bạc hết, nói về đi trên con đường này, đi trên con đường đời á, thì theo giai đoạn của con đường đi, xe hoặc máy bay mà chúng ta mua vé điều kiện như thế nào, mà đi theo con đường của Phật, Đức Phật đâu dự giới có tốn đồng xu các bạn, đâu có tốn gì đâu, không có tốn gì hết thì dự giới nè. Nhưng có vài điều kiện, chỉ vài điều kiện, vài điều kiện đó tốt nữa làm cho chúng ta tốt thôi, làm tốt thôi. Thầy khoa học nó nói thế giới nào không được giết người, nên không điệt giới, chúng ta đã hòa sống với nhau, vậy là sống an hòa vậy đó với những người cùng đang sống, đại biểu người ta cùng sống, mình cùng sống vậy đó. Làm sao chúng ta sống vậy? Thì Đức Phật dạy một cách rất là vi diệu, cho chúng ta đóng bảo hiểm sinh mạng người ta, cố gắng giữ giới đi. Rồi tập sống, nghĩa là sống trong hiện tại như vậy đó. Và nếu chúng ta tìm là chúng ta sống trong hiện tại là chúng ta mới chúng ta sống mãi mãi được. Ý nói cái đó là quên, bây giờ chúng ta không quên, chúng ta mới ra khỏi điều kiện quá khứ, qua tương lai chưa có. Như vậy là quá khứ đừng có ở trong cái chết nữa, và tương lai đừng có đi trong cái sống nữa, rút lại trở lại hiện tại, trên hiện tại nữa nè. Trên đại chúng ta mới nhìn với trí tuệ, để cặp mắt trí tuệ gọi là pháp nhãn, trí nhớ ghi nhận rõ ràng cái hơi thở nó thay đổi đó, rõ ràng cái tâm thức theo dõi nó thay đổi. Con người là thân tâm, vì gió nó cũng thay đổi mà tâm theo đó nó cũng thay đổi nè. Nó phòng nó biết phòng, phòng nó xẹp biết xẹp xẹp, và chánh niệm cũng như vậy đó. Như vậy đây là con đường đi, con đường đi đưa một con người tới sự giải thoát. Vậy khi nào mà có cái sự thấy đúng, thấy đúng là như thế nào, là thấy đúng, gọi là thấy đúng, ý nó là không có sự chết, nghĩa là không quên. Nghĩa là không quên, không quên là không chết. Như vậy đó, không ở nơi nào mà tử thần không tìm ra, ở không cũng tìm ra, ở dưới biển cũng tìm ra, ở đông tây nam bắc cũng tìm ra. Vì cái quên, tử thần quên, nếu mà mình ở chỗ nào mà không quên, không quên làm sao, không quên làm sao tử thần. Như vậy mới gọi là trí tuệ, mới gọi là giới định vệ. Như vậy chúng ta khi chúng ta hành, chúng ta thấy có giới nó rõ ràng, cái giới đó. Rồi chúng ta định có định không, hoặc cái huệ chúng ta có ánh sáng sự thấy biết như thế nào, thấy đúng. Mà khi tới chúng ta nhìn thấy vật đó như thế nào, mà khi nhìn thấy vật đó phải thấy sự thật lo này. Như vậy thành ra chúng ta phải nhìn đến lúc bây giờ, cái chuyện qua là qua rồi, tương lai tới bây giờ của bây giờ chúng ta là chúng ta đang sống, sống rồi sống như thế nào, chỉ là một cuộc đời thay đổi, ý là một cuộc đời với sự chết, chết rất là nhanh mà chúng ta không thấy sự chết. Vậy là đây là trí tuệ mới thấy được nè, rồi thấy vô thường. Như vậy thấy chỉ thay đổi thôi được, bao nhiêu thay đổi là cái khổ, bao nhiêu thay đổi bao nhiêu, chúng ta ngồi chỉ thấy thay đổi, vừa ngồi thấy tâm chúng ta thay đổi, vừa hướng tâm rồi vừa thấy tâm, chỉ là thay đổi bình thường của chúng sanh thay đổi thôi, chỉ sự hay biết của nó thôi, với sự hay biết của nó, nhưng mà hay biết một cái lối sai mà chúng ta không muốn, là tôi không muốn nghĩ như vậy. Thôi cũng muốn nghĩ những cái sự kỷ niệm đau khổ đau thương mà trong quá khứ tôi không may, nhưng mà nó cứ đi như vậy. Và chúng ta không muốn lo cái gì mà chưa tới, mà cũng cứ lo điều kiện của vô minh nè nè. Vì có vi trùng gọi là tam độc ở trong tâm, vi trùng tham sân si ở trong tâm, vi trùng này thuốc không trị được. Vì vô hình, nó ở trong cái vô hình. Vô hình của tham sân si nó ở trong vô hình của tâm. Có bao nhiêu cho tôi? Rồi cái gì? Vì diệt trừ được cái này, ánh sáng. Nếu mà si mê là không biết, là biết không biết chỉ ánh sáng thôi. Như vậy khi mà bật sáng như vậy, quý vị thấy cái gì quá khứ không thấy, tương lai thấy, thấy hiện tại thôi. Hiện tại mà thấy nhỉ, nó là trí tuệ, ánh sáng của mắt thôi. Thấy vậy mà thấy hiện tại thôi. Còn ánh sáng trí tuệ cũng như vậy, chỉ là hiện tại. Hiện tại thì hiện tại nó cắt đứt quá khứ tương lai rồi. Đơn giản như vậy, buồn đó là rất đơn. Nói mà chúng ta chỉ dùng ánh sáng đời thôi đâu. Buồn ngủ chỉ mở mắt sáng suốt liền. Là như vậy đó. Cái sự sáng, mà sáng của tâm linh như thế nào là sáng thật. Cái này mới diệt trừ được cái buồn. Nó không có ánh sáng. Cái buồn tại tâm mình không biết. Không biết bây giờ tâm chúng ta đi lang thang, vì nó dẫn đi vô minh, dẫn đi không biết. Rồi bây giờ minh là gì? Minh là cái biết, biết, biết trong lúc bây giờ. Bây giờ có gì nhận? Chánh niệm. Chánh niệm. Khoa học nó làm máy. Tại chúng ta đi xe bằng máy, đi tàu nó chỉ là right on left, máy nó nói gì đó. Còn nói thêm đường nữa, đường đó đó, rồi nói tới tới rồi, máy không đó, satellite đó, sắc pháp nó bắt đã được, sắc pháp nó chỉ cho sắc pháp. Giờ bây giờ tâm mình sống nhờ sắc pháp. Sắc pháp nó chỉ như vậy. Nếu mà con người làm cho một vi diệu như vậy, mà cái tâm linh này, con đường chỉ tâm linh ai chỉ được đây? Chỉ con đường đó nó chụp con đường đó để làm máy móc. Nhưng mà con đường của tâm linh ai chụp được làm cái máy này? Không có đâu. Nếu có, không có Đức Phật ra đời. Mà lâu lâu mà có một vị Phật, chúng ta may mắn gặp một vị Phật. Chỉ một con đường để giải thoát sự luân hồi. Con đường đến thế gian rồi có rồi, tạm sống trong một thế gian này thôi. Con đường vĩnh viễn là con đường của mình đang đi, gọi là bát chánh đạo. Và khi mình đi qua con đường, chúng ta thấy sự gặp chưa tới như thế nào, gọi là tu. Là tu là khổ, mà khổ với sự tu này, khổ để giải thoát sự đau khổ. Thì quý vị mới thấy, phải thấy vô thường, phải thấy khổ. Quý vị ngồi phải thấy cái đó. Vì thấy cái đó chín muồi mới chúng ta kinh nghiệm, mới thấy được sự thật. Như vậy niết bàn là không ngoài chúng ta, ở trong chúng ta, không ngoài chúng ta, ở trong chúng ta. Mà khi chúng ta tìm ra được cuối cùng thực hợp. Muốn tìm ra gọi sự thật, chúng ta tìm ra cái gì gọi là thật ở trong thân này. Cuối cùng, nếu cuối cùng tìm cái gì không ra là thật, gọi là thường không ra. Thân này không có thường, cảm giác không thường, tâm không thường, cái gì không thường hết, cái gì thường. Chánh kiến, thấy đúng rồi, thấy cái đó vô thường, nó lọt qua bình thường rồi. Lọt qua, đã qua bình thường không hay. Vì đã thấy cái đó vô thường hết, thầy khi mà chín muồi vô thường thường, như vậy khổ cần phải thấy. Khổ cần phải thấy sanh già đã chết không, nhưng mà ngồi mới thấy khổ. Khổ có sự thay đổi này, già đâu chết, một cuộc đời chúng ta chết một lần chúng ta đâu có thấy khổ. Mà bây giờ không phải, chúng ta chết một cuộc đời 80 năm, 100 lần, 80 lần, rồi chết từ tháng cũng không sợ, chết ngày. Mà khi mà chúng ta chết giờ tới cái giây này, chúng ta thấy sự đau khổ của chết này như thế nào? Vậy đó, thầy cái này mới chúng ta mới thấy gọi là vô thường khổ, cuối cùng không có gì ngã. Cho là tôi là ta, cái đó không còn cái gì nữa. Không còn cho là tôi là ta nữa. Cái này là không phải là tôi ta. Thân không phải tôi ta. Cảm giác không phải tôi ta. Tưởng hành thức không phải tôi ta. Cái không phải tôi, không phải ta, không có. nó vô thường, nó khổ. Như vậy thấy cái tâm của mình trở thành nó thường. Thường, hôm nay là của tôi, không chấp là của tôi, không có tham chấp. Không phải đâu ta bỏ, không phải của ta là bỏ vậy thôi nhé. Như vậy đó, có bao nhiêu rồi. Như vậy, quá khứ không có tương lai đó. Vậy mất cái đó thôi, mất cái chấp đó thôi, cái thủ. Vấn đề thủ thôi, vấn đề chấp bao nhiêu là khổ. Đức Phật, Ngài khám phá ra, Ngài khổ 45 năm sau Ngài khổ. Nào, trong khi mà 45 năm Ngài giác ngộ, hết khổ rồi. Thân này đau, nhưng mà tâm Ngài không đau, ai làm được như vậy? Trí tuệ mới làm được. Thầy hướng dẫn tâm, cũng như quý vị đang hướng dẫn tâm này. Tâm quá khứ hướng vạn về, buồn hướng vạn về, lo hướng vạn trình lại hiện tại. Hiện tại nó thay đổi ở trên nó, sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là phòng, sự thật nó đau rồi, nó sanh ra cảm giác làm gì nó. Thở vô thở ra làm gì nó. Nó là pháp thế gian, nó là thiên nhiên, nó là hữu vi vậy đó. Nhưng mà cái thấy biết trung này là trí tuệ, giới rõ được, định rõ, phát sinh cái tuệ ánh sáng này. Ánh sáng có điều kiện như vậy đó, mà đưa con người ánh sáng cái mấy trong đó, có âm có dương. Âm có dương rồi làm sáng vậy, có một cái bao bọc của nó, không cho có âm dương đâu, gì là khô nó. Danh sắc này âm dương rồi, nhưng làm sao trở thành một ánh sáng chánh niệm. Chánh niệm khăng khít không ra, nó phát ra một trí tuệ. Bởi vì hiểu biết nó đâu không gì, sự thật nó là vậy đó, cái gì đâu. Do thao của bà, sự thật nó là vậy. Phòng sự thật đó, xẹp sự thật, suy nghĩ nó là vậy. Tất cả nó giao phận sự cho nó. Bây giờ giao phận sự đó, giao phận sự mắt thấy đi. Mặt không tôi ở trong đó, rút tôi lại thì mắt sống đi. Âm thanh lại tai, thầy tai sống đi, tâm ở đó sống đi. Nói tại sao mình để theo mà tôi ở trong đó cho đau khổ. Và tôi đó chúng ta chấp nó đã đi rồi, chúng ta không sống trong hiện tại, mà thế giới nó đưa lại chúng ta, mong quà đưa chúng ta. Cái thấy không chấp dứt mà chúng ta không sống đi bây giờ, chúng ta sống mà đã qua rồi, chấp. So sánh đánh giá chấp rồi, không sống trong hiện tại. Chỉ bấy nhiêu rồi thôi mà chúng ta cứ bị accident ra, lọt khỏi vòng mà vị trí của sự giải thoát. Vậy nên chúng ta thấy là con đường đúng rồi, chỉ là cố gắng thôi, tinh tấn cố gắng. Như vậy tập, nó gọi là Phaona Mayap nha, tu là tu huệ. Tu huệ là như vậy đó, sự thật nó phát sanh trí nó. Bây giờ câu chuyện thứ nhất, có âm có dương rồi, giữ như đâu có ra ánh sáng. Nhưng âm dương nó không có ngờ, không nó phát sanh không ngừng nghỉ. Như vậy cái nghĩ là của mình gìn giữ không ngừng, hướng tâm ra gì, để cho nó ở trong cái dương thôi coi. Tâm không ra khỏi, mà cái nó như nó phát động như thế nào, ra một sự hiểu biết, ghi nhận ra sự hiểu biết. Như vậy quý vị hiểu biết được mấy ngày nãy như thế nào? Thấy tâm mình phóng, tâm phóng quý vị biểu được không? Đừng có phóng nó nghe không? Không nghe làm sao đó là của mình được. Rồi cái này nói như vậy đó, quý vị đừng có đau, nó nghe không? Nếu nghe là của mình, không nghe một chút nào, nhưng mà trong đức không biết trong lúc nào, không còn tôi nữa, không biết nữa, hết tôi rồi. Không biết trong giây phút trong lúc nào, hết tôi rồi. Thầy có điều kiện đó, khi một người nó làm cho mình đau khổ quá, thôi không còn với tôi nữa, không còn trong tâm với tôi rồi. Tôi bình thường rồi, không biết trong giây phút, người đó mới là trở thành bình thường. Nó có như vậy, hồi đấy thương, đó là không phải là mình, không phải là chung tình như mình, vậy còn thương như nữa. Mình thương là phải chung tình với mình đấy. Người đó không chung tình với mình làm sao? Cái thân này cũng vậy. Thân tâm không phải làm sao mà trong lúc nào chúng ta trở lại bình thản với nó. Chúng ta sống bình thản, nó thôi. Mình cũng đã Đức Phật. Con đường của Đức Phật. Và nếu chúng ta coi, chúng ta đôi khi chúng ta có bình thản được không? Đôi khi sắc pháp đó, chúng ta sống tâm chúng ta bình thản được, chúng ta tập. Âm thanh lại. Không chịu định, chúng ta trở về với hiện tại, coi tâm chúng ta. Nào, tâm chúng ta, phản nhắc tâm chúng ta, coi tâm chúng ta như thế nào. Vậy đó, ở trong ở ngoài, đối tượng, đó gọi là quán gì đó, quán chiếu, ngũ uẩn giai không, không còn gì nữa. Nghĩa không có tôi, có mất cái tôi đâu rồi. Cái đầu tiên, cái che con người không, tôi, trong cái con thật cho là thật. Như vậy cho giả chúng ta cho là giả, thật chúng ta cho là thật. Đó là con đường gọi là sự thật Nếu mà khổ cho là thật, nguyên nhân khổ thì niết bàn đó vui thật rồi, con đường thật rồi, thế thật hai cái, một cái thật đau khổ, một cái thật vui, như thế nào? Thế luôn là pháp luân. Bây giờ chúng ta ở trong pháp luân rồi, nên là hãnh diện mà vui mà đi nữa, vậy thôi, vui mà đi nữa. Và nếu một ngày nào các vị tiền bối nói sống theo tham dục sống rồi khổ, thế luân nào? Sống để tu hành sao? Sống quả vui, tu hành là khổ mà trao ra thành vui. Trên con đường này mà thấy gì? Thấy vô thường của não, vô ngã là chúng ta khổ, nhân khổ này trở thành vui. Thấy cuối con á rất thật là anh vị, khổ là khổ rồi, đây mới vui thật. Đó là con đường, thật là pháp luân vậy. Mà chúng ta có một gì khám phá ra, hình ảnh của Ngài còn đó, và giáo pháp của Ngài còn đó, pháp là thầy của chúng ta, và chúng ta đã quy y rồi. Nhưng vậy chúng ta cố gắng thay pháp, thay pháp là thay Phật về. Vậy thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng an tâm bảo hộ trì quy được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.